Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, là nó. Nếu thật là giết chết yêu thú, có thể hấp thu tinh khí hóa thành khí huyết. Đây chẳng phải là, nghĩ được như vậy, Bạch Mạch không khỏi hiện lên vẻ hưng phấn. Oanh, Bạch Mạch bỗng nhiên cảm giác thạch ốc tựa hồ cũng muốn chìm xuống. Chẳng lẽ là có cường địch xâm lấn sao? Đang ở Bạch Mạch kinh nghi chưa định thời điểm, bên ngoài bỗng nhiên có tiếng đập cửa truyền đến. Tiểu thí hai, a, là Tiểu Bất Điểm. Bạch Mạch vừa nghe âm thanh, liền biết là tiểu gia hỏa này đến. Mở cửa, Tiểu Bất Điểm nhi lập tức nhảy đến trong phòng. Phát sinh cái đại sự gì sao? Bạch Mạch hỏi, nghe nói Chu Tước Sơn Mạch có bất tử sinh vật xuất hiện, kinh động bất thế đại năng. Hiện trong thôn người người cảm thấy bất an, ngay cả thôn nhỏ đều nhiều hơn bán khó giữ được. Tiểu Bất Điểm nhi băng bó gương mặt, sắc mặt ngưng trọng, không thể nào, ngươi là tới tìm ta đi ra chạy trốn khó sao? Bạch Mạch tỏ vẻ ra là rất bất đắc dĩ biểu lộ. Chúng ta dạng này tiểu thí hai, có thể đi bao xa, hay là tỉnh lại đi? Tiểu Bất Điểm nhi, chẳng lẽ ngươi chỉ là vì đến cho ta biết? Nào biết Tiểu Bất Điểm nhi lần này lại biểu lộ cực kỳ thần bí. Chớp mắt to, nhìn trái phải dưới, lải nhải đạo, chết sinh ra mệnh, tu vi nông cạn, tự nhiên không cách nào tranh với trời. Tự có đại nhân vật ra mặt, đừng đi quản nó, lần này chúng ta làm một món lớn. Làm một món lớn, không là tộc trưởng nói mắt thấy là phải cử hành tộc nhân thi đấu sao? Chẳng lẽ là làm chuẩn bị trong tộc thi đấu? Đi làm cướp bóc hoạt động a? Hắc hắc, Bạch Mạc không có hảo ý hắc hắc trực nhạc. Trong tộc thi đấu, ta cũng không quan tâm. Hiện tại chính là thượng tông danh ngạch bày ở trước mặt ta. Cũng không ta muốn làm phiếu trọng yếu. Hừ, nhìn ngươi người kia mô hình kế hoạch nham hiểm hình dáng. Bạch Mạch quyết miệng, Tiểu Bất Điểm nhi bỗng nhiên nhíu mày. Còn nhớ rõ tổn thương Linh Nhi tỷ tính mệnh hoàng gia cùng tôn gia người không? Đương nhiên nhớ kỹ, không phải hoàng gia hoàng mau cùng tôn gia mạnh phi sao? Ngươi là muốn đi xử lý bọn hắn? Bạch Mạch há to mồm, đây cũng không phải là nói đùa. Đừng nói cái kia mạnh phi, vẻn vẹn là cái kia nha hoàng mau, đều là điển hình ngưng huyết ngũ trọng. Chính là đem chúng ta những cái này tiểu đồng bọn đều trói lại. Còn chưa đủ nhân ra một cái tát, tự nhiên không phải, cái kia ngày tham dự cướp đoạt bảo vật hết thầy có mấy người. Trừ mạnh phi bên ngoài, một cái là Hoàng Mao, ngoài ra còn có hắn bảo thân đệ đệ Hoàng Lưu, mới ngưng huyết tam trọng. Ta hiện tại biết hắn tung tích, chúng ta trước hợp lực đem hắn làm. Mạnh phi, Hoàng Mao đầu chó trước hết giữ lại tốt, luôn có một ngày, Tiểu Bất Điểm nhi nói nghiến răng nghiến lợi. Bạch Mạch biết Tiểu Bất Điểm nhi hận cực tổn thương tỷ tỷ của hắn hung thủ. Hơn nữa Bạch Linh nhi đối với mình cũng rất tốt. Nghĩ tới Linh nhi tỷ tỷ nhu thuận, đáng yêu thân ảnh, liền cảm giác có chút đau lòng. Nợ máu há có thể cứ như vậy tính toán. Ta có tỷ tỷ lưu lại làm dạn núi đánh. Vạn một không được, chúng ta còn có thể toàn thân trở ra. Hơn nữa giết hắn đoạt được bảo vật cho hết ngươi. Ta một kiện không muốn. Tiểu Bất Điểm nhi song mắt đỏ bừng, mặt lộ vẻ ngoan sắc, sợ Bạch Mạch trần chờ. Nói bổ sung, Bạch Mạch cũng không do dự nữa. Ngưng huyết tam trọng, không phải nhị trọng, không phải nói đùa, nhưng cũng không phải toàn bộ không đối thủ. Nhìn qua Tiểu Bất Điểm nhi, cái này tỷ đệ hai cái, vốn là không cha không mẹ cô nhi. Lần trước Linh nhi tỷ bị tổn thương tính mệnh, không lâu mang theo mình Bạch Lãng lại vẫn lạc. Đoán chừng hắn là như vậy cầu mặt khác bạn chơi. Kết quả không ai đồng ý giúp hắn. Bạch Mạch cắn răng một cái. Đi thì đi, giết hắn con chó. Hai ngày trước kia, hai người liền vụng trộm chuồn đi. Dựa theo Tiểu Bất Điểm nhi hoa 10 cái huyền tinh đại giới mua được tin tức nói. Cái kia Hoàng Lưu nay thiên tướng sẽ tham gia một lần cỡ nhỏ phường thị giao dịch. Cũng là hắn số lượng không nhiều tại ngoài thôn lạc đàn cơ hội. Cho nên đây cũng là xử lý gia hỏa này thời cơ tốt nhất. Như là bỏ lỡ, chỉ sợ cũng không biết đạo khi nào. hai cái tiểu hài tử một đường chạy chậm hơn một ngày thời gian. Đi vào Bạch Gia cổ thôn rất xa, Chu Tước Sơn mạch dưới một mảnh sườn đồi. Tại sườn đồi phía dưới lại có một mảnh thấp bé thạch đầu phòng ở, xen vào nhau tinh tế sắp xếp tại loạn trong đá. Bạch Mạch hai người mới vừa đến nơi đây, liền nhìn thấy ở nơi này chút căn phòng phía trước, thình lình Trần Liệt Nguyên một đám rất quán nhỏ vị. Mỗi cái quầy hàng đằng sau đều là một hai cái tu sĩ. Thật giống như tại mình nguyên lai là trong thế giới. Những cái kia cả chăn trời giữ trật tự đô thị trục xuất người bán hàng rong một dạng. Thỉnh thoảng liền sẽ lại tới đây một chút ăn mặc các loại nhan sắc phục sức tu sĩ vào xem quán nhỏ. Ngẫu nhiên tại bầy bên trên cầm lấy một chút ca vật nhỏ bầy tới bầy lui. Cũng cùng chủ quán cò kè mặc cả. Đây là Bạch Mạch lần thứ nhất đi dạo phường thị. Cho nên nhìn thấy cái kia đều là mới mẻ. Nhất thời vậy mà quên lần này đến giá trị. Cái kia hoàng lưu chậm nhất cũng phải tại một lúc lâu sau lại tới đây. Hắn nhận không ra chúng ta. Chúng ta chỉ cần tại hắn giao dịch về sau. Rời đi phường thị. Liền theo dõi đi qua liền có thể. Tiểu bất điểm nhi nói khẽ với Bạch Mạch đạo. Bạch Mạch cảm thấy nhất định. Đã như vậy. Vậy trước tiên nhìn xem những cái này hàng vỉa hè bên trên có hay không tự mua nổi bảo vật. Hắc, khoan hãy nói. Những cái này quán nhỏ thật đúng là đủ loại. Cái gì cũng có. Bạch Mạch liên tiếp đi ba cái sạp hàng. Vậy mà nhìn thấy kim lôi phù. Bạch Mạch không khỏi hít một hơi hơi lạnh. Hắn tự nhiên là biết thứ này uy lực. Thậm chí ngay cả nhị giai yêu thú. Ngưng huyết nhị trọng đỉnh phong tu sĩ cũng có thể trọng thương. Chỉ là hỏi một chút giá cả. Không khỏi liên tục cười khổ. 35 huyền tinh. Cho dù đem mình gia sản đều lấy ra. Cũng mua không được. Lại đi hai cái quầy hàng. Lại nhìn thấy một chút cổ quái kỳ lạ đồ vật. Tỉ như nhị giai yêu thú sơn ngạc xương đuôi. Huyết hổ ra. Còn có dẫn hồn thảo. Giá cả cũng không vừa. Cho dù một gốc dẫn hồn thảo đều muốn 40 khối huyền tinh. Bạch Mạch lấy tay chụp lấy túi, lắc đầu liên tục, mà tiểu bất điểm nhi lại từ trong ngực lấy ra một cái phát ra bạch quang vòng tay đến. Tỷ tỷ, người chớ có trách ta, đem cái này linh trạc bán đi, liền vì mua một kiện giết bảo, báo thù cho ngươi, nói đi, khẽ cắn môi, đi vào bồi hồi thật lâu sạp hàng trước, cùng chủ quán giày vò khốn khổ hồi lâu. Rốt cục thành công đem một cái ngón tay lớn hạt châu nhỏ bị thay thế. Chăm chú cất trong ngực. Trên mặt lộ ra một tia đắc ý đến. Nhìn tiểu bất điểm nhi thần sắc. Bạch Mạch liền biết đạo. Hắn mua được hạt châu tất nhiên là cực đoan không được bảo bối. Có lẽ lần này lại nhiều một ít phần thắng. Không khỏi cũng cao hứng dùm cho hắn. Thế nhưng là mình lại như cũ không thu hoạch được gì. Không khỏi cực kỳ buồn rầu. Lúc này, bỗng nhiên một cái râu xồm thanh sam tu sĩ nhìn thấy hai cái tiểu hài tử thẻ con mắt tại một chút. Đạo cụ bên trên chớp động, không khỏi vui vẻ, vội vàng nói, hai vị tiểu đạo hữu muốn mua hồn phù sao? Ta đầy hồn phù thế nhưng là tiểu cốc phường thị duy nhất chính phẩm cửa hàng. Không tin ngươi xem cái này. Cái này râu xồm tu sĩ đem tay khẽ vẫy. Liền đem một cái thổ hoàng sắc hồn phù nắm trong tay. Lại bóp, liền có một đạo hoàng khí bay ra. Biến ảo thành một đầu báo đốm hình thái. Cái này báo đốm gặp hắn xong chảo dương lên. Liền có một đạo lăng lệ sát khí đập vào mặt. Để Bạch Mạch lập tức giật mình một thoáng. Đây là báo hồn phù. Có thể hóa thành nhị giai trung cấp yêu thú một kích. Hắn nói xong. Nhìn Bạch Mạch cùng tiểu bất điểm nhi biểu lộ mặc dù kinh ngạc, nhưng không có mua sắm mục đích, lập tức lại bắt lại một đạo hồn phù. Đây là tam giai huyết phong tàn hồn, toàn lực khu động, có thể phát huy tam giai yêu thú một kích sức mạnh công kích. Là chân chính quỷ vật lực lượng. Hắc hắc, lấy hai người tu vi, coi là hiếm có trợ lực. Hiện tại cuối năm bán hạ giá, chỉ cần 75 khối huyền tinh. Bạch Mạch nghe xong có thể phát ra tam giai yêu thú thực lực. Mặc dù chỉ là một kích, nhưng cùng với cảnh giới dưới, yêu thú thực lực đó là kinh khủng bực nào. Nếu là mua lại, chẳng phải là có hy vọng miểu sát cái kia hoàng lưu. Nhưng mà vừa nghe đến huyền tinh giá cả, không khỏi thần sắc lại ảm đạm xuống. Tiểu Bất Điểm Nhi cũng đi theo thở dài. Ai, tính toán, số khổ nghèo hài tử không thương nổi. Dâu Sồm Tu Sĩ xem xét hai cái tiểu hài tử biểu lộ, liền cũng biết cái 7-8 phần, không muốn đi nữa tốn tinh lực chào hàng. Thế nhưng là, làm Bạch Mạch quay người mới vừa đi mấy bước thời điểm, bỗng nhiên giật mình, bởi vì hắn bỗng nhiên cảm giác mình trong quần áo da thú vậy mà mát lạnh. Tựa hồ là có phản ứng gì đồng dạng. Hắn lập tức cảnh giác lên. Là ta cảm giác sai sao? Nghĩ đến, lại nhớ tới nguyên lai tư thế. Quả nhiên cái kia da thú lại toát ra một tia lương khí. Hơn nữa, rất rõ ràng. Lần này tuyệt đối sẽ không sai. Bạch Mạch tranh thủ thời gian lại từ từ hướng về sạp hàng mặt phải dựa dựa. Lương khí không gặp, lại hướng phía bên trái. Lương khí lại xuất hiện. Là nó, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, Converter, WTFX, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.